Hù A Yêu, Thành Vũ, chương 56, cạnh tranh, góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Thôi Mỹ Dung đi vào trụ sở chính của Vương Thị. Cô ngồi dựa vào ghế salon, cầm trong tay một quyển tạp chí để cho khách giết thời gian. Ánh mắt lại quét về phía một người đang đi về hướng này. Cô chính là Thôi Tiểu Thư A, tôi là Thẩm Sương Mân trợ lý của Vương Tổng, mời theo tôi lên lầu. Người đến là một nam nhân trẻ tuổi chưa đến 30, đeo một cái kính không gọng. Làm cho gương mặt thanh tú của anh ta tăng thêm vài phần phong độ của người trí thức. Tôi không quấy rầy đến công tác của Vương tiên sinh chứ. Thôi Mỹ Dung kịp phản ứng, đem tạp chí để qua một bên, đứng dậy mỉm cười nói. Làm phiền Thẩm trợ lý. Không sao, được đón tiếp Thôi Tiểu Thư là vinh hạnh của tôi. Thẩm Sương Mân đầy kính mắt. Làm ra tư thế xin mời, dẫn cô đi thang máy chuyên dụng, nhưng trong lòng thầm than, những tiểu thư đại gia tộc này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Xã hội bây giờ phụ nữ so với đàn ông còn lợi hại hơn. Ít nhất bóng đá nữ so với bóng đá nam cũng không thua kém a. Trong phòng làm việc của tổng tài, Vương Thanh thấy Kiến Vũ tựa hồ đang ngủ, đang chuẩn bị lấy áo khoác đắp cho Kiến Vũ. Chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ, liền thấy Thẩm Sương Mân đi vào. Tổng tài, Thôi Tiểu Thư đến, động tĩnh này làm cho Kiến Vũ đang ngủ mơ màng liền mở mắt. Nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại mới hơn 10 giờ, cậu còn chưa ăn cơm à, Vương Thanh. Thôi Mỹ Dung đi vào văn phòng, không để ý bên cạnh còn có người, nụ cười rất tự nhiên nói. Tối qua nghe nói anh có việc, không tham gia buổi tiệc. Không biết chưa hôm nay có thời gian cùng tôi ăn bữa cơm hay không? Vương Thanh liếc mắt nhìn Thẩm Sương Mân. Thẩm Sương Mân xoay người đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Hắn đi vài bước mới nhớ tới. Nhị thiếu gia không phải vẫn còn ở bên trong sao? Tâm tư của Thôi gia không ai là không rõ. Hiện tại nhị thiếu gia còn đang ở bên trong. Cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Phụ nữ đã mời. Thường thì đàn ông không thể cự tuyệt, hơn nữa trong nhận thức của Thôi Mỹ Dung, Vương Thanh hồi đại học mặc dù đạm mạc, nhưng lại là một người vô cùng có phong độ, cô rất tự tin cho rằng Vương Thanh sẽ đáp ứng lời mời của mình. Ánh mắt của Vương Thanh nhìn về phía Kiến Vũ đang ngồi dậy xoa xoa mắt. Thật xin lỗi, giữa trưa tôi còn phải đưa em trai tới trường, chuyện dùng cơm, chắc không thể cùng ăn tiểu thư tận hứng. Thôi Mỹ Dung nụ cười có chút cứng đờ, ý tứ cự tuyệt trong lời nói của đối phương rất rõ ràng. Vương gia có tiền như vậy, sao lại không mời nổi một tài xế, huống chi Vương gia nhị thiếu gia tuổi cũng không còn nhỏ. Sao còn phải cần chính người nhà đưa đón, cô theo ánh mắt Vương Thanh nhìn lại, mới phát hiện trong góc còn có một thiếu niên thanh nhã đang ngồi. Khí độ toàn thân khiến cho ai nhìn cũng thấy thoải mái. Vị này chính là, trong lòng đã có đáp án, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Theo như tính tình của Vương Thanh, sao có thể cho phép người khác ngồi chơi ở phòng làm việc của mình? Xin chào, tôi là Kiến Vũ. Kiến Vũ cười cười với Thôi Mỹ Dung, vì ngại đối phương là phụ nữ hơn nữa có lẽ còn có ý với Vương Thanh. Cho nên cũng không cùng cô bắt tay chào hỏi, thì ra là nhị thiếu gia. Xin chào. Thôi Mỹ Dung vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Vương Thanh. Mấy ngày gần đây đã được nghe Tiểu Thủy Nguyên nhắc tới nhị thiếu gia. Quả thực đúng là một người ưu tú. Vương Thanh nhíu mày, tên Thôi Thủy Nguyên kia chú ý tới Kiến Vũ như vậy làm gì? Kiến Vũ thấy Thôi Mỹ Dung tuy khen ngợi mình, nhưng ánh mắt lại nhìn Vương Thanh, trong lòng liền hiểu ra. Vì vậy đứng lên nói, ca, em ra ngoài đi dạo một chút. Vương Thanh nhíu nhíu mày, em đầu còn đau, đừng đi loạn, ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi đi. Kiến Vũ có chút do dự, nhưng thấy bộ dáng Vương Thanh cũng không giống như nói chơi. Đành phải nhẹ gật đầu, cầm quyển truyện cười úp lên mặt mình, ra vẻ không muốn nói chen vào giữa hai người. Nụ cười của Thôi Mỹ Dung càng thêm cứng ngắc, cô đúng là có chút ý tứ với Vương Thanh, nhưng đa phần cũng là xuất phát từ ích lợi. Vô luận nhìn từ góc độ nào, Vương Thanh chính là người thích hợp nhất với cô,

tựa hồ không nghe được ý bóng gió bên trong câu nói thôi. Mỹ Dung cười nói, coi như không tồi, bất quá cũng không được tốt như cậu, dù sao cậu cũng là Thôi gia tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh. Nghe ra Hàn Hạ Như nói mình chẳng qua chỉ là dựa vào tiền tài trong nhà. Thôi Mỹ Dung nụ cười có chút lạnh lùng, cũng đúng, dù sao cũng tốt hơn so với một số người cứ tân tân khổ khổ tính đến tính tính đi đủ các loại kế nhưng cuối cùng lại chẳng được cái gì. Chiến tranh của phụ nữ là không có khói thuốc súng. Vương Thanh đối với điểm này rất tán thành, anh cười với hai người, nói, nhị vị muốn uống gì? Cà phê. Thôi Mỹ Dung mỉm cười, hồng trà. Hàn Hạ Như cũng mỉm cười, được. Vương Thanh bấm điện thoại nội bộ, gọi Thẩm Sương mang đồ uống tới. Tuy cũng có chuẩn bị cà phê dùng để đãi khách, nhưng mình lại không dám dùng, nếu không Kiến Vũ sẽ lo lắng. Cúi đầu nhìn người đang gối lên đùi mình, không biết có phải là tâm ý liên thông hay không, lại thấy Kiến Vũ vươn tay cầm một bàn tay của Vương Thanh. Lúc Thẩm Sương Mân đem hồng trà bưng tới cho Hàn Hạ Như, lại liếc mắt nhìn Thôi Mỹ Dung uống cà phê, xem ra vẫn là kỹ thuật của Hàn Hạ Như cao hơn một bậc. Ít nhất ở một số phương diện, chi tiết nhỏ nhặt, Hàn Hạ Như so với Thôi Mỹ Dung càng thêm chú ý. Kiến Vũ cảm giác mình mặc dù có chút buồn ngủ, lại không thể ngủ được, cũng không muốn rời khỏi đùi của Vương Thanh, liền nắm lấy đầu ngón tay của anh. Vân Vê nghịch ngợm, nghe hai người phụ nữ bên cạnh nói chuyện, cậu nhìn ra anh trai cũng không thích cô gái Thôi Mỹ Dung kia. Trong lòng thở phào một hơi, cậu thấy nữ tử này cũng không phải là một cô gái đơn thuần. Người như vậy cùng anh trai một chút cũng không xứng. Đến nay cậu còn chưa gặp được người nào xứng đôi với anh trai. Nắm lấy ngón tay Vương Thanh đột nhiên dùng tới một chút khí lực. Nếu từ nay về sau anh trai đối với người khác cũng tốt như đối với mình. Vậy, Vũ, em sao vậy? Phát hiện thân thể Kiến Vũ đột nhiên trở nên cứng ngắc. Vương Thanh sắc mặt khẽ biến, cho là đầu cậu lại đau. Vội hỏi, đau đầu sao? Không sao, ngẩng đầu cười cười với Vương Thanh. Có lẽ anh trai vẫn quan tâm đến mình nhất. Những nữ nhân khác là gì chứ? Nếu không qua được cửa ải của mình, còn lâu cậu mới đồng ý cô ta gả cho anh trai. Hàn Hạ Như chậm rãi uống trà, nhìn cảnh đẹp ý vui trước mắt, cô đột nhiên lại cảm thấy, người thích hợp đứng bên Vương Thanh nhất lại là nhị thiếu gia. Cách chương.